Chiến thần bất bại, chương 2735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kansa và Ohara chơi cờ nghe thấy tin tức này cũng sửng sốt, cả võ tông Hoa Quốc đều đang đến, hơn nữa sắp vượt qua eo biển rồi. Người đàn ông trung niên vừa lau mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu vừa vội vàng nói. Ánh mắt Kansa lóe lên hai tia sáng. Hàng trăm ngàn năm nay đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích Vi Hào. Hơn nữa còn đang tấn công với sức mạnh hủy diệt đất nước. Tiêu Chính Văn có thực sự xem thường nhà họ Âm Dương họ đến thế sao? Vẻ mặt Ohara cũng dần trở nên lạnh như băng, phía sau hắn hiện lên một hình thái cực âm dương. Hình thái cực âm dương này chưa đứng luồng khí huyết tanh vô cùng nồng, xoay chuyển cực nhanh. Ohara, xem ra chúng ta phải ra ngoài xem sao, có vài người không biết tốt xấu, phải cho chúng một bài học nhớ đời mới được. Kansa nói rồi chậm rãi đứng lên. Ohara chế nhạo nói, bảo tôi và anh rời khỏi đây, e rằng đề cao bọn họ quá. Theo tôi thấy tốt nhất là nên dùng hộ quốc đại trận tiêu diệt bọn họ trên biển luôn. Vừa nói, Ohara vừa cầm một quân cờ đen lên, đập mạnh xuống bàn cờ. Quân cờ vừa hạ xuống, cả quốc đảo đều chấn động. Một làn sương mù nhẹ lờ mờ từ từ bốc lên quanh quốc đảo. Ngay cả ánh nắng ban mai cũng bị chặn lại, nhiều người bình thường cảm nhận được sự kỳ lạ khi thức dậy vào buổi sáng. Mặt trời trên bầu trời mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn, bầu trời dường như cũng bị một tầng sương mù ngăn trở. Bầu trời vốn dĩ xanh nhạt giờ đây lại có màu nhàn nhạt kỳ lạ. Cùng lúc đó, trên vùng biển lân cận Vi Hào cũng đột nhiên biến hóa khôn lường. Rõ ràng một phút trước vẫn còn là sáng sớm, nhưng một phút sau, bầu trời đã tối sầm lại. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời. Hà, ông Mạc là người đầu tiên nhận ra sắc trời đột nhiên thay đổi, chứng tỏ trong đó có điều bí ẩn. Tiêu Chính Văn, cẩn thận mai phục, ông Mạc vừa nói xong, mọi người càng nâng cao cảnh giác. Nếu ở trong đất liền, hiện tượng thiên thể này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng ở vùng biển luôn thay đổi, tất cả điều này không có gì lạ. Mây đen bao phủ trên mặt đại dương là hiện tượng vô cùng bình thường. Nhưng lúc sắc trời vừa biến đổi, ông Mạc đã cảm nhận được sát khí. Sở Hồng Thiên cũng cảnh giác nhìn xung quanh, nói với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, mặt biển có vẻ an tĩnh quá, cả Vi Hào cũng không có ai đến đón tiếp chúng ta, chứng tỏ có điều gì đó bất thường. Vi Hào không hề phái một người nào đến, chuyện Vi Hào cũng có cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương đã không còn là bí mật nữa. Cách chương.